Chương 2. 308 nước đắng. Nương, ngài có thể hay không tâm bình khí hòa nghe ta nói? Thư Thuyên trong mắt ngậm lấy một chút hơi nước, cắn môi mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm. Ngươi còn muốn nói điều gì? Thư phu nhân cảnh giác để phòng ánh mắt, đâm bị thương Thư Thuyên tâm điện hạ tuyệt không phải các ngươi có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay người. Điểm này ta hy nhìn các ngươi có thể minh bạch, nếu không, Thư gia át gặp đại họa toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Thư. Tuyệt không người sống. Thư Thuyên đem trong mắt thủy quang chớp trở về, quay đầu nhìn một cái chính mình biểu lộ lãnh đạm tiểu muội, tỷ tỷ hy vọng ngươi có thể trôi qua tốt. Gả cho thái tử điện hạ, tuyệt không phải lựa chọn tốt. Ngươi cu nở dê nhìn thấy phụ thân những cái kia thiếp thất di nương hạ tràng. Cùng ngươi làm thiếp, thực sự không dễ. Thư thoái đôi mắt sáng trở lên, đột nhiên thần sắc không kiên nhẫn nói, ta cũng không phải cho gia đình bình thường làm thiếp. Ta là cho thái tử điện hạ làm chắc phi tỷ tỷ ngươi liền không cần quan tâm nhiều như vậy. Ngươi vẫn là thật tốt bao ở ngươi đại vương tử trong phủ những nữ nhân kia đi. Thư Thuyên tức giận đến bước chân một cái lảo đảo, bi thương cười nói, tốt, là ta xen vào việc của người khác hỉ nhi, chúng ta đi. Thư Thuyên hướng ra phía ngoài đi vài bước, lại dừng lại quay đầu nói, mẫu thân, tứ muội, ta hy nhìn các ngươi có thế mở to hai mắt thấy rõ ràng. Lòng của nam nhân. Cũng không phải là nói ngươi cố gắng tranh thủ một chút, liền có thể lập tức tranh thủ được. Chí ít trong mắt ta điện hạ, cũng không phải là như thế. Hán kiên nghị, quả quyết, quyết tuyệt bề ngoài xem như ôn nhuận như ngọc, để người như một xuân phong. Trên thực tế hắn là trên đời này lánh khốc nhất lạnh lùng ngang ngược nam nhân vô tình. Chí ít tại Thái tử Phi xuất hiện trước kia, ta chưa hề gặp hắn có thể không chớp mắt nhìn xem một nữ tử nhìn thời gian lâu như vậy. Ta dám khẳng định một sự kiện. Nếu như các ngươi, dám can đảm phá hư hắn cùng Thái tử Phi trong lúc đó tình cảm. Ta nghĩ, hắn nhất định sẽ hạ thủ để chúng ta toàn bộ Thư gia, cho các ngươi hai ngu xuẩn, chôn cùng Thư Thuyên quẳng xuống đoạn văn này, rốt cuộc không thấy mâu thân cùng muội muội một chút, dẫn Hỷ Nhi ngẩng đầu đi ra cửa. Chỉ có đi theo sau lưng nàng Hỷ Nhi, mới biết rõ Vương tử Phi thân thể đến bây giờ còn đang run rẩy, bóng lưng của nàng cứng ắc, nhìn qua cả người đều mười phần cô tịch đáng thương. Nhà chính bên trong truyền đến thư phu nhân phẫn nộ đập bình hoa thanh âm, Thư Thuyên không tiếp tục lưu lại, trực tiếp rời đi thư phủ lên xe ngựa. Nàng một lên xe ngựa liền ôm hai đầu gối ô ô khóc giống lên. Hỷ Nhi ở một bên bôi nước mắt, chân tay luống cuống ôm lấy chủ tử nhà mình, từng lần một hô hào, Vương Tử Phi, Vương Tử Phi. Thư Thuyên chỉ cảm thấy từ nội tâm đến mười ngón, mỗi ngón tay nhọn đều lộ ra hàn ý, lạnh đến nàng răng giam không được đánh nhau. Hỷ Nhi. Mẹ ta vợ ơ y mà nói, ta hiện tại trôi qua sinh hoạt phong quang vô hạn hạnh phúc không lo. À, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Thư Thuyên cười đến nước mắt đều tuột xuống. Nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện cái gì cũng không cần cho dù là dục ngựa giang hồ ngủ đầu đường. Cun ở dê dù sao cũng tốt hơn cả ngày cùng những oanh oanh yến yến kia lục đục với nhau xoắn suýt. Vương Tử Phi, ngươi trôi qua quá khổ. Hỷ Nhi hoa một tiếng khóc lên. Thư Thuyên lắc đầu. Từng khỏa nước mắt đập vào trên mu bàn tay của mình, thực ra khổ một điểm cũng không quan trọng. Ta chỉ hy vọng người trong nhà đều có thể được tốt. Nhưng là bây giờ chỉ sợ đây hết thảy đều sẽ thành hy vọng xa vời. Đông đông đông đông đông gõ cửa tiếng để Kiều Mộc Đồng học chấp bút tay, hơi hơi dừng một chút, cũng không quay đầu lại nói, cửa không khóa, chính mình tiến đến.